Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của ba tên ngự chủ lập tức thay đổi, câu dù chỉ là khẽ biến sắc nhưng mà Vân Quán Ninh bên này cũng có thể nhìn thấy rõ rệt. Nàng mỉm cười nói, ăn đi, Lý ma ma đưa cái muỗng qua tới. Ba người kia bất đắc dĩ đành phải mỗi người ăn vài miếng, nửa bát canh gan kiều lành lạnh đã nhanh chóng được ăn sạch. Cả ba người kia để muỗng xuống, ngẩng đầu lo sợ nhìn nàng. Vân Quán Ninh nhìn thấy bọn họ ăn sạch tỏ vẻ rất hài lòng. Lý ma ma, mang thêm cháo hạt ý dĩ đậu đỏ lên đây. Lý ma ma lập tức bưng chén cháo hạt ý dĩ đậu đỏ ra. Vân Quán Ninh hất cằm, các vị ngự chủ ăn đi. Chuyện này, Trương ngự chủ đứng đầu trong đám tỏ vẻ ngơ ngác, không biết Vương Phi là đang muốn làm gì. Bản Vương Phi cảm thông cho các ngươi, đêm hôm khuya khoát như thế còn bị ăn đòn. Canh gan cừu và cháo hạt ý dĩ đậu đỏ này coi như là bản Vương Phi thưởng cho các ngươi. Vân Quán Ninh khoanh hai tay, một mặt chân thành mà nói. Mấy tên ngự chủ này chỉ biết Đức Phi bị ngộ độc. Cũng không biết canh gan cừu và cháo đậu đỏ tương khắc với nhau, ăn cùng lúc sẽ dẫn tới bị ngộ độc thức ăn. Cho nên lúc Vân Quán Ninh nói mấy lời này, cũng không có ai nghi ngờ gì. Thế nhưng hành động của nàng quái lạ như vậy, tên Trương ngự chủ cáo già đó không khỏi cảm thấy có gì đó không đúng. Ông ta do dự cầm cái muỗng lên, chậm chạp đưa từ từ vào miệng. Ngược lại giả ngự chủ thì ăn rất thoải mái. Nghĩ bụng đồ ăn của Đức Phi hôm nay đều là do tự tay ông ta làm, Hoàng thượng và người khác nhất định sẽ nghi ngờ đồ ăn của Đức Phi nương nương là bị ông ta bỏ cái gì đó. Để chứng minh sự trong sạch của mình, giả ngự chủ lập tức húp từng ngụm cháo. Ánh mắt của Vân Quán Ninh rơi về phía Hoàng ngự chủ. Hoàng ngự chủ, sao ngươi không ăn? Hoàng ngự chủ cầm cái muỗng, vẻ mặt do dự, trong mắt còn thấy rõ sự sợ hãi và khủng hoảng, những chi tiết này đều được Vân Quán Ninh thu hết vào tầm mắt. Nô tài, nô tài. Hoàng ngự chủ cầm cái muỗng, tay run rẩy. Minh Vương Phi, nô tài không đói. Không đói cũng phải ăn. Vân Quán Ninh hất cằm. Nếu ngươi không ăn, bản Vương Phi sẽ sai người đổ vào trong miệng ngươi. Trương ngự chủ bên cạnh nghe thế lại vội vã nhét muỗng cháo hạt ý dĩ đậu đỏ vào trong miệng. Bị công nhân đổ cháo vào miệng, mất mặt như thế nào chứ? Tốt xấu gì thì ông ta cũng là người đứng đầu của ngự thiện phòng. Nhìn thấy Trương ngự chủ và giả ngự chủ đều đang bắt đầu ăn, Hoàng ngự chủ biết nếu như mình không ăn thì nhất định sẽ khiến người khác hoài nghi. Cuối cùng, hắn ta cũng không do dự nữa, hạ quyết tâm mà ăn. Hoàng ngự chủ múc một muỗng cháo chậm rãi đưa tới bên mép miệng. Nhưng mà kiểu gì cũng không dám ăn, nhìn dáng vẻ quái gở đó của hắn ta, Mạc Tông Nhiên trầm mắt xuống. Vân Quán Ninh tung cước đạp hắn ta ngã lăn quay, cẩu nô tài gan to bằng trời. Nói có phải mẫu phi bị trúng độc là do người gây ra hay không? Lúc nãy nàng còn cười tươi niềm nở, phút chốc đã trở mặt. Sự biến đổi khôn lường này khiến Mạc Tông Nhiên cũng có hơi kinh ngạc. Nha đầu này quả nhiên bình thường là tầm ngầm mà giết voi rồi. Một cú đạp kia không chỉ khiến Hoàng ngự chủ bị ngã lăn quay, miệng còn phun ra một ngụm máu. Có thể thấy được sức mạnh của Vân Quán Ninh rốt cuộc to lớn nhường nào. Mạc Diệp cũng không nhịn được khẽ che chắn ngực mình. Cũng may mà mấy đêm nay ngủ chung giường với mẹ con bọn họ, Vân Quán Ninh không có đá hắn. Cách chương.